Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 944, cảm giác vô lực. Thằng nhóc ngươi tới. Đoạn Tinh Văn nhìn Diệp Trần mang đứa nhỏ, nhất thời cười lên, trực tiếp nói: Tới chịu chết đi, cái đó đứa nhỏ, ngươi không thể mang đi. Đây là con gái ta, ta phải mang đi. Diệp Trần lạnh lùng nói, ngày hôm nay, ai cũng không ngăn được ta. Ha ha ha, nghe được Diệp Trần mà nói, Đoạn Tinh Văn nhất thời phá lên cười, khinh thường nói, không thể không nói, ngươi tìm tới những người giúp này, cũng thật lợi hại, nhưng rất đáng tiếc, đều không phải là ta đối thủ, bọn họ còn không được, một mình ngươi nguyên anh sơ kỳ, lại coi là cái gì. Diệp Trần, ngươi hay là nhận thua đi. Ở chúng ta Anh Minh Thần Vũ Tổng Hội trưởng Đại Nhân dưới sự dẫn dắt, võ đạo hiệp hội là bền chắc không thể gãy. Ai cũng đừng nghĩ lật đổ võ đạo hiệp hội. Đứng ở một bên Lâm Tiết Giao nhìn Diệp Trần, dương dương đắc ý nói. Nàng vốn cho là nhất định phải thua. Kết quả, Tổng Hội trưởng Đại Phát Thần Uy trực tiếp đem tất cả mọi người đều đánh bại. Nàng thì cũng không cần đi tìm Diệp Trần, trực tiếp ở bên này chờ trước. Diệp Trần cho dù tìm được Tiểu Mộng, vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Quay đầu lại, đều là làm không công một tràng. Đoạn Tinh Văn, người có thể đừng quên, chúng ta là Thuần Dương Tiên Tông đệ tử. Diệp Trần nhìn tình thế cấp bách, không thể không bắt đầu uy hiếp đứng lên, các ngươi Vô Lượng Điện. Thật nếu bàn về thực lực tới, còn không hơn chúng ta Thuần Dương Tiên Tông đi. Người nếu là dám đối với chúng ta động thủ, sẽ không sợ sau này Thuần Dương Tiên Tông tìm tới ngươi phiền toái sao? Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người vậy nghĩ tới. Không sai, đại sư huynh ta là phân thần kỳ cường giả, mà ta phụ thân lại là động hư cảnh đại năng. Hắn nếu là muốn giết ngươi, biện pháp cũng là rất nhiều. Tiết Thanh vậy bắt đầu uy hiếp đứng lên. Ngươi trừ cầm đại sư huynh của ngươi và ngươi phụ thân tới người uy hiếp, còn có cái gì cầm xuất thủ sao? Đoạn Tinh Văn khinh thường hỏi. Còn có ta tam sư huynh Triệu Minh Tu, bèn xuất núi khiếu hậu kỳ cao thủ. Tứ sư tỷ cũng là xuất khiếu hậu kỳ. Ngũ sư huynh Trương Trấn Viễn là xuất khiếu trung kỳ cường giả. Lưu sư huynh Giang Vinh đó cũng là xuất khiếu trung kỳ. Tiết Thanh liên tiếp báo ra rất nhiều ca tên người. Nhìn Đoạn Tinh Văn, trực tiếp nói. Những thứ này sư huynh, phàm là có thể tới một cái, cũng có thể trực tiếp tiêu diệt ngươi. Vậy thì như thế nào? Đoạn Tinh Văn hỏi ngược lại nói. Ta hiện tại ở trên trái đất, bọn họ vừa có thể như thế nào giết ta? Huống chi, ta chỉ cần cầm các ngươi diệt tất cả, ai có thể biết là ta giết các ngươi? Lời này vừa ra, Tiết Thanh và Diệp Trần các người đều là sắc mặt biến đổi. Đoạn Tinh Văn muốn là thật dám làm như vậy, vậy bọn họ đích xác là nơi nào cũng chạy không thoát. Thật là đó là một con đường chết. Vẫn là Tổng Hội trưởng Anh Minh. Chỉ cần giết tất cả người, bí mật này cũng không ai biết. Lâm Tiết Giao lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Tổng Hội trưởng Anh Minh Thần Vũ, nhất thống giang hồ, toàn bộ võ đạo hiệp hội thành viên tất cả đều quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô lên. Tạm thời tới giữa, toàn bộ trên quảng trường đều là võ đạo hiệp hội tiếng hô to. Ha ha ha, Đoạn Tinh Văn một hồi đắc ý, nhìn Diệp Trần và Tiết Thanh đám người nói. Ta đời này chỉ muốn ở trên trái đất xưng bá, nơi nào cũng không muốn đi. Đại lục thiên huyền ta cũng không muốn đi trở về. Ta đây muốn xem. Giết các ngươi, Thuần Dương Tiên Tông có thể làm gì ta? Lời này vừa ra, Tiết Thanh biết. Muốn mượn Thuần Dương Tiên Tông mà nói phục Đoạn Tinh Văn tha cho bọn hắn không chết là rất khó. Đoạn Tinh Văn, nếu ngươi thiết tim muốn giết ta, ta muốn lấy mạng ta để đổi lấy con gái ta mệnh, như thế nào? Diệp Trần trực tiếp nói. Nàng tuổi tác còn nhỏ, ta không muốn để cho nàng lại chết như vậy. Nàng hiện tại cũng được một cái không có tinh thần người. Ngươi muốn nàng vậy không có bất kỳ chỗ dùng. Ai nói không có chỗ hữu dụng? Đoạn Tinh Văn nhưng là phản bác. Con gái ngươi là không tới trái đất đứng đầu người thừa kế. Ta hiện tại phải làm chính là chiếm đoạt nàng thân xác. Cứ như vậy, ta là có thể trở thành trái đất đứng đầu. Hoàn toàn trở thành trên trái đất thần. Lời này vừa ra, Diệp Trần trong lòng một cơn tức giận đang không ngừng bay lên. Có tà ác như vậy ý niệm, tới nhằm vào con gái mình. Quá đáng hận, đã như vậy, chúng ta chỉ có thể quyết tử đánh một trận. Diệp Trần lạnh lùng nói. Ha ha, ngươi xứng sao? Đoạn Tinh Văn khinh thường nhìn Diệp Trần, chỉ bằng cho ngươi mượn tu vi. Còn chưa đủ ta một đầu ngón tay giết. Vậy cũng phải thử một chút mới được. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu. Liền đem Tiểu Mộng để xuống. Giao cho Nguyệt Giao. Nói, coi trọng chúng ta con gái. Được, Lâm Nguyệt Giao trong mắt đều là nước mắt nước. Vào lúc này, nàng rất rõ ràng. Mình cái gì vậy không giúp được Diệp Trần. Trong lòng còn rất khó chịu. Nếu như nàng cũng là một cái võ đạo người. Vậy còn có thể cùng Diệp Trần cùng nhau. Ra trận giết địch. Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Diệp Trần, ngươi, Tiết Thanh kêu một tiếng. Mười phần trần chờ, nàng đều không phải là Đoạn Tinh Văn đối thủ. Diệp Trần trên, lại là không có bất kỳ cơ hội. Nhưng không muốn Diệp Trần đi lên. Lại là đang tước đoạt hắn làm là cha ruột quyền lực. Dẫu sao, Đoạn Tinh Văn không chết. Tiểu Mộng liền không sống được. Diệp Trần cái này làm phụ thân. Chỉ có thể lên quyết tử đánh một trận. Diệp Trần chỉ nhìn một cái Tiết Thanh. Cũng không nói gì. Ngay sau đó liền nhìn về phía Đoạn Tinh Văn. Coi được. Diệp Trần trầm thấp nói một tiếng. Cả thân kinh khí liền hội tụ ở hai tay bên trên. Cả người giống như là một phát đạn đại bác. Đột nhiên hướng Đoạn Tinh Văn vọt tới. Vậy hào hùng lực lượng. Ở Tiết Thanh đều có điểm lộ vẻ xúc động. Nàng biết. Đây là Diệp Trần toàn bộ thực lực. Khuynh lực ra. Nhưng ở Đoạn Tinh Văn trước mặt. Nhưng cái gì cũng không phải. Chút tài mọn, Đoạn Tinh Văn nhưng là đưa ra một đầu ngón tay tới. Nhẹ nhàng bắn một tí. Diệp Trần vậy hào hùng kinh khí liền dễ như bỡn vậy. Tất cả đều giải tán. À, Diệp Trần thân thể nặng nề ngã xuống đất. Thiếu chút nữa trực tiếp té chết đi qua. Không muốn, Lâm Nguyệt Giao nhìn Diệp Trần giống như diều đứt dây trực tiếp rớt xuống. Nhưng cái gì vậy không làm được. Nàng cảm thấy như vậy không có sức. Nhiều năm như vậy, chỉ cần có Diệp Trần ở đây, khó khăn gì cũng có thể giải quyết. Nhưng hiện tại, hắn nhưng biện pháp gì cũng không có. Đối mặt người kia, nhưng lại như là này không chịu nổi một kích. Ha ha, thật là con kiến hôi. Đoạn Tinh Văn không ngừng được cười to. Nói, người như thế chút thực lực, còn muốn cùng ta đấu. Thật sự là đáng chết. Tổng hội trưởng Uy Vũ. Lâm Tiết Giao nhìn một màn này, trong lòng vậy kêu là một cái kích động à. Diệp Trần cái họa lớn trong lòng này, cuối cùng có thể diệt trừ. Diệp Trần vừa chết, nàng cũng chỉ có thể yên tâm. Ít nhất sau này không cần lo lắng lại bị đuổi giết. Bành, Diệp Trần thân thể nặng nề ngã xuống đất. Cả người giống như là bung cái khung như nhau. Nhưng cũng không lâu lắm, Diệp Trần lại từ một mảnh phế tích bên trong đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn Đoạn Tinh Văn. Ngươi, giết không chết ta. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, vì con gái ta. Ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cuối. Thằng nhóc, ngươi đây cũng là cần gì phải. Ngươi bây giờ là ở chi nhiều hơn thu ngươi cơ năng thân thể. Cháy sinh mệnh lực của ngươi. Cho dù ta không giết ngươi, chính ngươi cũng sẽ chết. Đoạn Tinh Văn một hồi khinh bỉ. Trực tiếp nói. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.